6.000 vạn, người chủ trì nói, giá cả đã ra đến 6.000 vạn, còn có càng cao ra giá sao? Bên kia lại lần nữa cử bài. Hảo, 6.500 vạn, số 11 7.000 vạn, tôi giơ lên thẻ bài, 60 hào ra giá 8.000 vạn. Kỳ thật tôi lần này thuần túy là vì cái này Càn Long Bình tới. Tô gia làm nhà giàu số 1, nhất cử nhất động đều đã chịu truyền thông chú ý, chỉ là Tô gia xí nghiệp sắp tới phát sinh một ít rèm pha. Việc này nháo thật sự đại, Tô Y phụ thân Tô Kiến Xương ý tứ là, thông qua chụp đến cái này Càn Long Bình rời đi truyền thông tầm mắt, đem rèm pha cấp áp xuống đi, bởi vậy, Tô Y lần này tới là nhất định phải được. Bàn Nhược nghĩ đến Tô Y hao tiền tướng mạo, liền đối với Tiền Nguyên Cắt nói, 8.500 vạn, 8.500 vạn, Tiền Nguyên Cắt kinh hãi, hắn cùng Triệu Minh Viễn liếc nhau, khuyên nhủ, đại sư, cái này giá mua cái Càn Long Bình, có phải hay không quá võ đoán, tấn ta nói đi làm, Tiền Nguyên Cắt đành phải cử bài, thấy nàng tăng giá, cho rằng Bàn Nhược cùng chính mình lại rằng co, Tô Y vốn là đối nàng bất mãn, lúc này sao có thể bại bởi nàng, nghĩ vậy, Tô Y giơ lên thẻ bài, đem giá cả thêm đến 9.000 vạn, 100 triệu, Bàn Nhược nhàn nhạt mà mở miệng, Tiền Nguyên Cắt nuốt khẩu nước miếng, lại thức thời mà không nói gì, Tô Y lại lần nữa tăng giá, 100 triệu 1.000 vạn, Bàn Nhược cười lạnh, 100 triệu 2.000 vạn, hai người lại một lần giằng co, lúc này, những người khác đều vì này cực cao giá cả líu lưỡi. Cô nương, không sai biệt lắm, hơn nữa đi đã có thể không cần thiết, Tiền Nguyên Cắt nôn nóng mà nói, 100 triệu 3.000 vạn, lúc này, Tô Y nói, 100 triệu 4.000 vạn, Bàn Nhược từ Tiền Nguyên Cắt trong tay lấy quá thẻ bài giơ lên. Hoắc Khuynh Thành thấy thế, thấp giọng nói, Tô Y, cái kia đoán mệnh ra như vậy cao giá cả, cuối cùng có tiền phó sao? Tô Y lãnh suy một tiếng, liền nàng như vậy, sao có thể lấy đến ra 100 triệu 4.000 vạn? Ta xem nàng chính là bỏ ra làm trò cười cho thiên hạ. Đừng cuối cùng làm cho này cái trai lưu chụp, làm tất cả mọi người chê cười. Cuối cùng, Tô Y đem giá cả nâng tới rồi 100 triệu 5.000 vạn. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, chúc mừng 60 hào, lấy 100 triệu 5.000 vạn giá cả chụp được cái này phấn màu Càn Long Bình. Sau khi kết thúc, hiện trường nghị luận sôi nổi, Tô Y đi tới, khiêu khích mà nhìn về phía Bàn Nhược, hừ nói, như thế nào, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đối này Càn Long Bình cũng không có hứng thú. Bàn Nhược xem nàng tướng mạo, chỉ thấy nàng mũi tiền tài cung hắc khí càng tụ càng nhiều. Tựa hồ lập tức liền có hao tiền dấu hiệu, Bàn Nhược liếc mắt kia Càn Long Bình, nói, Tô tiểu thư nếu chụp này cái trai, phải hảo hảo bảo tồn. Vô nghĩa, này cái trai đã là của ta, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tô Y hừ lạnh, chính là, lo chuyện bao đồng, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình, Hoắc Khuynh Thành cũng ở một bên hát để mà đi. Nghe xong lời này, Triệu Minh Viễn có chút không vui. Hắn đối Hoắc Khuynh Thành nói, nhân gia đại sư rõ ràng là nhắc nhở các ngươi chú ý này cái trai bảo tồn vấn đề. Đại sư là thần toán, các ngươi nếu là không nghe nàng lời nói, cũng đừng hối hận, thần toán, Hoắc Khuynh Thành cười, mang theo trào phúng, ta đảo muốn nhìn, tội y này bình hoa, có thể ra cái dạng gì sai lầm, ngoặc kép, hết chương.